cơn mưa giữa hè nhất trích tinh tinh. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, em, beta, giang cả người Trọng Dương Hạ tỏa ra bầu không khí không mấy thân thiện. Không biết có phải vừa bị Lâm Vũ Sinh nhìn thấy chuyện vừa rồi hay không? Có lẽ cách đúng đắn là cậu nên xin lỗi, rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng sau khi Lâm Vũ Sinh bật dậy, cậu lại không mở miệng nói gì, cũng không di chuyển, mà đứng yên tại chỗ, mà đứng nhìn Trọng Dương Hạ hồi lâu. Cậu không kiểm soát được ánh mắt của mình. Trọng Dương Hạ lười biếng nhìn thẳng vào cậu. Nói gì đó đi, nhanh lên. Não của Lâm Vũ Sinh nhanh chóng hoạt động. Do dự hồi lâu, cậu chỉ vào chiếc thuyền nhỏ của mình, nói một lời mời có phần vụng về. Cậu có muốn ăn ngô nướng không? Ngọt với thơm lắm. Trọng Dương Hạ nhướng mày một cái. Tàn thuốc lá giữa các ngón tay xoay tròn rơi xuống. Có chút thú vị đấy. Vì vậy, hắn không tiếp tục truy cứu chuyện vừa rồi, mà mắt nhắm mắt mở nhìn chằm chằm vào Lâm Vũ Sinh. Từ trên cao nhìn xuống nói, dẫn đường đi, để tôi nếm thử tay nghề của cậu. Nhiệm vụ vất vả hôm nay là đi bán ngô ở thị trấn tạm thời gác lại. Lâm Vũ Sinh gần như ngay lập tức quyết định rằng việc quan trọng nhất bây giờ là nướng ngô cho Trọng Dương Hạ ăn. Đi bộ về nhà rất chậm và xa, nên Lâm Vũ Sinh dẫn Trọng Dương Hạ lên thuyền, trèo băng qua từng đám lá sen. Trọng Dương Hạ lười biếng ngồi ở mũi thuyền, đôi chân dài hơi co lại. Lâm Vũ Sinh hái một chiếc lá sen đội lên đầu, lại hái một chiếc đưa cho hắn. Che vào đi, nắng gắt lắm. Trọng Dương Hạ nhớn mày, nhận lấy và làm theo động tác của Lâm Vũ Sinh, cũng đặt lên đầu. Người dân do làm việc lâu dưới nắng nên có làn da ngăm. Trong khi đó Trọng Dương Hạ có làn da rất trắng, như thể có thể phát sáng dưới ánh mặt trời. Không thể để hắn bị đen đi được. Lâm Vũ Sinh nghĩ vậy. Trọng Dương Hạ, khi Lâm Vũ Sinh đang tập trung chèo thuyền, Trọng Dương Hạ đột nhiên nói. À, Lâm Vũ Sinh nhận ra rằng Trọng Dương Hạ đang nói cho mình biết tên của hắn. Vội vàng gật đầu thật mạnh và nói, tên rất hay, thực ra cậu đã biết rồi. Hôm đó không phải là mơ, cậu đã nghe thấy Tỉnh Cẩm gọi cái tên này. Nghe câu khen nhạt nhẽo của Lâm Vũ Sinh, Trọng Dương Hạ hừ một tiếng, nhếch khóe miệng khinh thường, nhưng không nói gì. Hai người lại im lặng, chỉ còn lại âm thanh của mái chèo dưới nước. Lâm Vũ Sinh không muốn không khí trở nên ngột ngạt, suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi tên là Lâm Vũ Sinh, lần trước quên nói họ tên đầy đủ, lần này cũng coi như là giới thiệu chính thức. Lâm Vũ Sinh, Trọng Dương Hạ lặp lại một lần. Kỳ lạ, hai chữ Vũ Sinh nghe có vẻ quê mùa, nhưng thêm họ Lâm vào, đột nhiên có chút khác biệt, ít nhất không nghe khó nghe đến vậy. Cậu sinh ra vào ngày mưa à? Sao cậu biết? Lâm Vũ Sinh có chút ngại ngùng cười. Đúng thế, hôm mẹ tôi sinh tôi trời mưa to lắm. Trọng Dương Hạ không nói gì, chỉ nhíu mày, cảm thấy không nói nên lời. Thật là trùng hợp mà trùng hợp cái gì. Hắn không nói, nhưng giây tiếp theo đã bị Lâm Vũ Sinh vạch trần. Tên của cậu là Dương Hạ cũng vì cậu sinh ra vào mùa hè đầy nắng phải không? Thấy Trọng Dương Hạ không nói gì, Lâm Vũ Sinh thì tự mình phấn khích. Thật trùng hợp, chúng ta có duyên ghê. Tôi cũng sinh ra vào mùa hè đó. Trọng Dương Hạ đột nhiên hỏi, cậu sinh ngày, tháng năm nào? Ngày 7 tháng 7 năm XXXX. Năm nay tôi vừa tròn 22 tuổi. Lâm Vũ Sinh trong lòng trào dâng một niềm vui sướng, tiếp tục hỏi, còn cậu thì sao? Trọng Dương Hạ dừng lại nửa giây, đưa tay lấy lá sen trên đầu xuống, quan sát các gân lá, nói rất nhanh. Cũng vậy. Lâm Vũ Sinh dừng lại động tác trong tay, ngạc nhiên nói, ý cậu là giống nhau sao? À, chẳng lẽ chúng ta cùng ngày tháng năm sinh hả? Cậu nói nhiều quá. Trọng Dương Hạ nghiêng đầu nhìn xa xăm, lại tỏ vẻ không muốn nói chuyện. Nhưng Lâm Vũ Sinh càng hưng phấn hơn, lập tức cố gắng chèo thuyền, khóe miệng không thể nào kiềm chế, ngốc nghếch cười suốt đường về. Cậu đưa Trọng Dương Hạ về nhà, lấy cho Trọng Dương Hạ một cốc nước mát có bạc hà. Cậu ngồi trước đi, tôi đi nhóm lửa, cậu chưa ăn trưa đúng không? Tôi nấu cơm trưa cho cậu ăn. Lâm Vũ Sinh nói xong liền nhanh chóng xuống lầu. Trọng Dương Hạ cầm cốc lên quan sát. Đây là một chiếc cốc được làm bằng bạc. Bên ngoài khắc vài chiếc lá bạch quả nhìn rất sống động. Trọng Dương Hạ nhấp một ngụm. Hương thơm đặc trưng của lá bạc hà từ từ lan tỏa trong khoang miệng. Tươi mát nhưng cũng có chút cay nồng. Ngay lập tức xua tan đi cái nóng bức xung quanh. Cảm giác thật dễ chịu. Hắn đi đến bên cửa sổ, hóng gió một lúc rồi mới quay lại quan sát nhà của Lâm Vũ Sinh. Nhà của Lâm Vũ Sinh chỉ có 2 tầng, nhỏ hơn một chút so với những nhà khác, nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Nội thất đều là đồ gỗ thủ công, toát lên vẻ lâu đời. Trên tường treo 2 bức thêu, nhìn vào viền vải có chút cũ kỹ, chắc chắn đã nhiều năm tuổi. Nhưng những họa tiết tinh xảo thêu bằng chỉ màu vẫn rực rỡ. Có đủ loại động vật và mây trắng. Trông rất đẹp. Trên bàn nhỏ có 2 chén trà và 1 ấm trà. Đều bằng bạc. Trọng Dương Hạ uống xong nước thì đặt tách trà trong tay lên bàn. Rồi xuống lầu. Tầng 1 có 3 phòng. Bên trái là bếp. Ở giữa là khu vực nghỉ ngơi tiếp khách giống như phòng khách. Có một cái bàn dài và vài cái ghế gỗ. Kết nối với phòng khách là một phòng khác. Tỏa ra mùi thảo dược nồng nặc. Trọng Dương Hạ đi qua nhìn qua một chút. Bên trong bày biện một số dụng cụ y tế và một tủ thuốc đông y đã ngả màu vàng. Nhà cậu có thầy thuốc đông y à? Trọng Dương Hạ dựa vào khung cửa nhìn Lâm Vũ Sinh cắt rau một lúc lâu mới lên tiếng. Bất ngờ nghe thấy tiếng. Lâm Vũ Sinh giật mình, ngẩng đầu nhìn Trọng Dương Hạ, rồi cười nói, gia đình tôi từ bao đời nay đều là thầy thuốc trong làng. Nhưng đến đời ông tôi thì đã thất truyền, bây giờ chỉ làm chút thuốc thảo dược để bán. Thỉnh thoảng trong làng có ai bị ốm cũng đến đây lấy thuốc. Nên tôi cũng để lại một ít ở nhà. Trọng Dương Hạ gật đầu, không mấy để tâm, cầm lấy. Lâm Vũ Sinh từ bếp lửa lấy ra một bắp ngô nướng. Thổi thổi rồi đưa cho Trọng Dương Hạ. Ngọt lắm. Trọng Dương Hạ nghi ngờ nhận lấy. Chỉ thấy mỗi hạt ngô trên bắp đều căng mọng và trong suốt. Lớp vỏ vàng óng có vài vết cháy đen. Sau khi lột ra, một luồng hơi nóng kèm theo hương thơm xộc vào mũi. Trọng Dương Hạ tách một ít bỏ vào miệng. Bên ngoài giòn bên trong mềm. Thơm và chút ngọt, khác hẳn với những bắp ngô nướng mà trước đây hắn đã ăn. Cái này ngon hơn nhiều. Trọng Dương Hạ nhanh chóng ăn hết một bắp ngô. Lâm Vũ Sinh nói còn nữa, nhưng sợ hắn ăn ngô no, nên bảo hắn đi ăn cơm trước. Món ăn nhanh chóng được bày ra bàn. 3 món và 1 món canh. Canh trứng cà chua, 2 món xào và 1 đĩa hoa sen chiên. Trọng Dương Hạ nhận lấy bát cơm do Lâm Vũ Sinh đưa. 2 người ngồi đối diện nhau, đều là món nhà làm. Cậu thử xem. Lâm Vũ Sinh cười mắt híp lại. 2 chiếc vòng bạc trên cổ tay va chạm vào nhau, phát ra âm thanh trong trẻo. Trọng Dương Hạ gật đầu, gắp 1 miếng hoa sen chiên đầu tiên. Lâm Vũ Sinh khi làm món này thích kẹp một lớp đậu đỏ nghiền mỏng giữa 2 cánh sen. Phủ lớp trứng lên, chiên cho đến khi vàng giòn. Cách làm này khiến hoa sen chiên không chỉ giòn tan và thơm phức, mà còn có một chút ngọt nhẹ. Hương vị trở nên phong phú và đặc biệt hơn. Trọng Dương Hạ nhướng mày nhẹ, không đánh giá gì, nhưng lại gắp thêm 1 miếng cho vào bát. Thật ra tôi làm món cá ngon hơn nhiều. Lâm Vũ Sinh nhân cơ hội để giới thiệu. Tôi nghĩ là cậu đói rồi nên đã làm một số giản để ăn trước. Có cơ hội tôi sẽ làm cá cho cậu ăn sau. Nhìn thấy Trọng Dương Hạ chỉ chăm chú ăn cơm mà không nói gì, Lâm Vũ Sinh thấy mình thật thông minh. Quả thực Trọng Dương Hạ đã đói đến mức không muốn nói chuyện. Trong lúc đó, điện thoại của Trọng Dương Hạ vang lên. Hắn lấy ra xem nhưng không nghe máy. có lẽ là Tỉnh Cầm gọi đến. Lâm Vũ Sinh đoán thế, trong lòng có chút vui vẻ và tự mãn. Tuy nhiên, tâm trạng này không kéo dài lâu, vì ăn xong bữa tối, Trọng Dương Hạ đã nói muốn đi, nhưng mà tôi đã nướng vài cái ngô rồi. Lâm Vũ Sinh muốn giữ anh lại. Trọng Dương Hạ nhìn Lâm Vũ Sinh một cách kỳ lạ. Người ở đây đều nhiệt tình hiếu khách như vậy sao à? Lần đầu gặp nhau, Lâm Vũ Sinh đã mời Trọng Dương Hạ về nhà. Quả thực quá nhiệt tình. Lâm Vũ Sinh chưa kịp nói gì, Trọng Dương Hạ đã nói. Trên lầu có 300 đồng tiền mặt. Đủ không? 300 đồng tiền mặt có đủ để mua bữa cơm gia đình này không? Câu trả lời là đủ. Trọng Dương Hạ trả tiền bữa cơm. Ăn xong thì đi, cũng không có gì là không bình thường. Hắn coi việc này như một giao dịch. Không phải đâu, Lâm Vũ Sinh hơi ngạc nhiên, ngay lập tức biện hộ cho mình. Tôi không phải vì muốn lấy tiền của cậu. Trọng Dương Hạ bắt đầu không kiên nhẫn, nhíu mày, rốt cuộc cậu muốn gì? Muốn gì ư? Lâm Vũ Sinh hững một nhịp, không thể thốt ra lời nào. Trọng Dương Hạ đột nhiên nói một cách châm chọc. Không phải là nhìn trộm người khác hôn, trong người cảm thấy ngứa ngáy chứ hả? Nói xong, Trọng Dương Hạ không nhìn Lâm Vũ Sinh nữa, quay người rời đi. Ánh nắng chói chang, Lâm Vũ Sinh cảm thấy đầu bị nắng chiếu nóng bừng, nhìn bóng lưng của Trọng Dương Hạ ngày càng xa, trong lòng cảm thấy hơi mất mát. Đợi đến khi bóng dáng Trọng Dương Hạ hoàn toàn biến mất, cậu thở phào một hơi, chạy lên lầu quả nhiên thấy Trọng Dương Hạ để lại 300 đồng tiền mặt dưới đáy cốc. Lâm Vũ Sinh gấp tiền lại, đặt dưới gối của mình. Cậu dự định sẽ giữ gìn 3 tờ tiền này. Sau đó, cậu xuống lầu, vác ngô đi vào thị trấn. Trên đường Lâm Vũ Sinh vừa đi vừa nghĩ, nếu gặp lại Trọng Dương Hạ, phải giải thích rõ ràng. Mặc dù cậu cũng có ý định gì đó thật, nhưng không có ý thực hiện nó đâu. Cách chương.